Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37, con thỏ giờ dậu quá nửa, mặt trời lặn thời gian lục tào chống mỏi mệt thân mình thu thập thứ tốt, chuẩn bị về nhà đi. Đại tỷ, ngươi xem ta nhặt thật nhiều xài. Lục Ngũ Nha ở rừng cây nhỏ hưng phấn kêu. Lục Tào chậm rãi đi qua, nhìn nàng nhặt một tiểu đôi củi lửa, đủ nấu một bữa cơm thực. May mắn có năm nha, bằng không ta đều quên nhà chúng ta không có củi lửa. Ở trong rừng chạy tới chạy lui, năm nha khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ta nhớ rõ, nói lại có chút thẹn thùng nhỏ giọng nói, chính là ta nhặt đến không nhiều lắm, không có việc gì, chúng ta lại nhặt một ít. Lục Tào xem sắc trời còn lượng, liền buông sọt cùng bình gốm, sau đó cầm trúc cây cào ở trong rừng bá lá thông lá rụng. Ngày thường rất ít có người tới này phiến rừng cây nhỏ đốn củi, cho nên lá thông lá rụng rất nhiều, không đến chén trà nhỏ công phu, Lục Tào liền bá đủ rồi một sọt lá thông lá rụng. Nhưng nàng cũng không có đình, lại tiếp theo bá xài, tính toán dùng một lần nhiều bá một ít, chờ lát nữa dùng hệ thống kho hàng cùng nhau mang về. Theo mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, trong núi thổi bay gió lạnh, quần áo đơn bạc Lục Tào cảm thấy có chút lạnh, liền mang theo năm nha chuẩn bị về nhà đi. Hai người đi rồi không bao xa, mơ hồ nghe được rừng cây nhỏ một cái khác phương hướng chuyển đến tất tất tác tác động tĩnh. Thứ gì? Lục Tào bị hoảng sợ, đáy lòng đột nhiên đánh lên cổ, không phải là có cái gì dã thú đi. Nàng vừa dứt lời, trong rừng đột nhiên có một đạo xám trắng bóng dáng hiện lên, ngay sau đó phát ra phanh một thanh âm vang lên, giống như có thứ gì đụng vào trên cây. Lục Ngũ Nha sợ hãi mà dựa sát Lục Tào, nhút nhát hỏi. Đại tỷ, đó là cái gì? Ta cũng không biết, Lục Tào cảnh giác nhìn bốn phía liếc mắt một cái, nơi này ly Lục Sơn cũng còn có một khoảng cách, nàng sẽ không còn như vậy xui xẻo gặp phải dã thú đi. Đợi một lát, Lục Tào thấy trong rừng không có gì động tĩnh, đánh bạo hướng phía trước phương đi đến. Đại tỷ, đừng đi, Lục Ngũ Nha giữ chặt Lục Tào, không cho nàng đi phía trước đi. Đại tỷ, ta sợ. Đừng sợ, đại tỷ đi xem một cái liền trở về. Lục Tào thật cẩn thận đi qua, chờ đến gần lúc sau phát hiện một viên cây tùng phía dưới nằm một con màu xám con thỏ. Con thỏ, Lục Tào mắt sáng rực lên, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Nghe được chính mình phát ra nuốt nước miếng thanh âm, Lục Tào có chút xấu hổ xoa xoa khóe miệng, rõ ràng trước kia mỗi ngày đều ăn thịt, nhưng hiện tại tựa như mấy trăm năm không ăn qua thịt dường như, giảm đến nóng ruột nha. Lục Tào bay nhanh đem con thỏ nhặt lên tới ước lượng, còn rất phì. Êm chết như thế nào đâu? Hệ thống ngươi biết không? Hệ thống là bị ký chủ hù chết. Lục Tào thực nghi hoặc, hù chết, hệ thống, con thỏ thiên tính nhát gan, đột nhiên đã chịu ngoại giới ca, ích thích liền sẽ bị hù chết. Như vậy không trải qua dọa nha, Lục Tào đột nhiên cảm thấy chính mình còn có thể nhiều dọa mấy chỉ. Hệ thống ngươi biết phụ cận nơi nào còn có con thỏ sao? Hệ thống, ký chủ, bổn hệ thống phụ trách tuyên bố làm ruộng nhiệm vụ. Hệ thống ngươi xem ta bị thương, ăn nhiều một chút thân thể cũng có thể khôi phục mau một ít, chờ thương hào làm việc khẳng định sẽ càng ra sức. Lục Tào muốn lừa gạt hệ thống, nhưng nói nửa ngày hệ thống liền cái phản ứng đều không cho. Cuối cùng nàng chỉ có thể nhụt chí thở dài. Tính, một con cũng khá tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm nha ngươi xem, Lục Tào trở lại Lục Ngũ Nha bên người. Đại tỷ nhặt được một con thỏ. Con thỏ, Lục Ngũ Nha đôi mắt nhất thời sáng, duỗi tay ôm lấy lông xù xù phì con thỏ. Thịt thịt, đúng vậy, chúng ta đêm nay có thể ăn thịt. Lục Tào tạm thời không có đem con thỏ cầm đi bán đi trả tiền tính toán. Bởi vì khối này thân mình thật sự quá hư, gấp đái bổ một bổ. Chờ thương hảo, nàng lại nghĩ cách từ lộng cái kiếm tiền biện pháp, tranh thủ năm đuôi trước đem bạc đều còn thương. Hắc hắc hắc, Lục Ngũ Nha nhịn không được lía. Em mở lía, em mở miệng, nếu không phải mang mao, nàng khẳng định sớm ôm gặm một ngụm. Về đến nhà, Lục Tào liền bắt đầu thu thập con thỏ, chờ thu thập hảo lúc sau nàng đem con thỏ một phân thành hai. Tính toán đưa một nửa cấp đại bá một nhà. Flow, đại tỷ phải cho đại bá một nhà đưa con thỏ. Năm nha ngươi một người ở nhà có sợ không? Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Bốn phía không có ngọn đèn dầu. Chỉ có côn trùng kêu vang không ngừng. Lục Tào lo lắng nhìn năm nha. sợ nàng một người ở nhà sẽ sợ hãi, nhưng mang lên nàng khẳng định đi được rất chậm. Nơi nơi đều là đen như mực, lại không có ngọn đèn dầu, nằm nhà đích xác thực sợ hãi. Muốn cùng đại tỷ cùng nhau, kỳ hành, chúng ta hiện tại liền đi, sớm chút trở về nấu thịt cho người ăn. Lục Tảo nắm Nam Nha liền đi ra ngoài, chính trực 3 tháng hạ tuần, một vòng trăng rằm cao cao treo ở chân trời, thanh sáng trong ánh trăng chiếu sáng lên đường nhỏ. Lục Tảo nắm Nam Nha ở loanh quanh lòng vòng đường nhỏ thượng bay nhanh đi tới, mặc ước đi rồi gần 20 phút mới đi đến trong thôn tâm, trong thôn lòng có tinh tinh điểm điểm mấy chỗ ngọn đèn dầu, còn có gà gáy chó sủa, hài đồng chơi đùa, nghe liền cảm thấy náo nhiệt cực kỳ. Tới rồi thôn trung tâm, bên này lộ liền rộng mở rất nhiều, Lục Tảo nắm Nam Nha chạy lên, mặc ước vài phút lúc sau liền tới rồi Lục gia đại phòng. Đại phòng người còn không có từ trong đất trở về, chỉ có Lý Đông Mai cùng Lục Tiểu Hương, Lục Cường mấy cái nhược ở nhà chuẩn bị nấu cơm, thấy Lục Tảo các nàng lại đây liền tò mò hỏi. Nha, tiểu sớm đường muội lại đây, là ra chuyện gì? Lý Đông Mai sợ Lục Tảo tới mượn bạc, nếu như bị mượn đi rồi, kia nàng sắp sinh ra hài tử đến lúc đó dùng cái gì? Không chuyện gì, ta tới đưa một chút đồ vật. Lục Tảo không tưởng cùng một cái thai phụ so đo, trực tiếp đem lá cây tử bao vây lấy con thỏ phóng tới sân cửa chỗ còn không có tới kịp thu hồi tấm ván gỗ thường. Tẩu tử, Tiểu Hương, đồ vật ta phóng nơi này, chúng ta đi về trước. Lục Tảo đem đồ vật buông liền mang theo Nam Nha đi rồi. Đưa gì à? Lục Cường nhảy nhót đi đến cầm lên, mở ra vừa thấy, đôi mắt đều tỏa ánh sáng. Tam tỷ, Đường tỷ tặng nửa con thỏ lại đây. Lý Đông Mai để sát vào vừa thấy, cao hứng không khép miệng được, tự ăn Tết lúc sau, nàng đã mau 3 tháng không ăn qua thịt, sớm sảm đến không được, con thỏ thịt tuy rằng không bằng thịt mỡ, nhưng tốt xấu cũng coi như là thịt. Tuy rằng chỉ có nửa chỉ, có chút thiếu, nhưng nhìn vẫn là không tồi, chạy nhanh hầm, vừa lúc cấp hồ tử ca bổ một bổ thân mình. Tiểu Hương cũng sảm, ta đây này liền đi, chờ Trương Thúy Hoa các nàng từ trong đất trở về nhà. Thịt thỏ đã hầm hào. Lục Hổ tiến viện sau, duỗi dài cái mũi dùng sức ngửi ngửi. Như thế nào nghe có mùi thịt? Lục Cường la hét nói. Là Đường tỷ tặng nửa con thỏ lại đây. Đại tàu cùng tam tỷ đã hầm hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục đại phú cả kinh cằm đều khép không được. Gì, con thỏ, nàng đánh từ đâu ra con thỏ? Trương Thúy Hoa cũng là đầy mặt khiếp sợ. Tuy nói Lộc Sơn thôn tới gần Lộc Sơn thôn, nhưng trong núi gà rừng con thỏ gian xảo không được, trừ bỏ sẽ săn thú thợ săn có thể bắt lấy bên ngoài, các thôn dân căn bản chảo không được, ngẫu nhiên thiết bộ bắt lấy mấy chỉ, cũng bất quá là vận khí tốt thôi, Lục Tảo một tiểu nha đầu sao bắt lấy lớn như vậy một con thỏ hoang. Lục Hổ nói, chúng ta này chỗ chỉ có trong núi có thỏ hoang, nàng hẳn là từ trong núi bắt được. Hẳn là, nhìn tặc phì, Lý Đông Mai chiều Lục Hổ đi đến. Hổ tử ca mấy ngày này ngươi cũng mệt mỏi hỏng rồi, chờ lát nữa ăn nhiều một chút. Các ngươi sao liền hầm đâu, sao liền nhận lấy đâu? Trương Thúy Hoa mặt trầm xuống, này con thỏ tới không dễ, ngươi nên làm nàng cầm đi huyện thành đổi tiền. Phía trước Lục Tảo ở nhà ăn như vậy thật tốt, đưa nửa con thỏ tới bổ thượng không phải chính thích hợp sao? Dựa vào cái gì đưa trở về, Lý Đông Mai không muốn. Ta nghĩ mấy ngày nay cha mẹ cùng hồ tử ca cũng mệt mỏi hỏng rồi, cho nên mới nhận lấy hầm thượng. Có ngươi như vậy làm việc sao? Trương Thúy Hoa trầm khuôn mặt nhìn đã mau nấu tốt con thỏ, hiện tại muốn đưa trở về cũng không còn kịp rồi. Lục Hồ thấy nhà mình thê tử bị mắng đến có chút nan kham, mở miệng giúp đỡ cầu tình. Nương, tiểu sớm đường muội buông liền đi khẳng định là không nghĩ chúng ta lại đưa trở về, hơn nữa hiện tại con thỏ cũng hầm. Chúng ta liền nhận lấy tiểu sớm đường muội này phân tâm ý đi. Trương Thúy Hoa thở dài. Nàng thương còn không có hảo. Chúng ta sao có thể chiếm nàng tiện nghi. Lục Hổ nói. Nương, đường muội ra hẳn là còn có nửa con thỏ. Nếu không chúng ta đưa một chút làm con thỏ đồ ăn qua đi. Nàng hẳn là sẽ nhận lấy. Hiện tại thịt tươi đã nấu thành thục thịt. Trương Thúy Hoa cũng không có cách nào. Nàng gật gật đầu. Ta đây đi chọn điểm có thể sử dụng được với cấp Tảo nha đầu đưa qua đi. Theo sau, Trương Thúy Hoa xách 2 cân đậu nành, 2 cân phơi khô củ cải làm, cùng với 1 đại muỗng mỡ heo, mặt khác còn có 1 ít Lục Tảo khả năng dùng được với đồ dùng sinh hoạt. Lý Đông Mai nhìn Trương Thúy Hoa xách đi đồ vật đau lòng ngứa răng, Tuy nói thịt quý ăn ngon, nhưng mấy thứ này thêm lên đều vượt qua này nửa con thỏ giá. Này mua bán như thế nào tính đều không có lời nha. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.